Thiên Hạ Kiếm Tông, tác giả, Cổ Nguyệt Lãng Trung Phiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2134, chương 2134, cút. Trường thương bên trong mang theo bá đạo uy lực, thế nhưng là kia to lớn cỗ máy giết chóc lại là không nhúc nhích tí nào. Nặng nề một kích còn khiến cho trường thương trong tay của mình đứt gãy. Gia Luật Phá Quân nắm chặt một nửa cán thương, thân thể lần nữa phóng lên tận trời, đỉnh lấy bắn trụm mà ra mũi tên, xuất hiện tại kia to lớn máy móc phía trên, một cước đạp xuống, một đạo trầm muộn thanh âm lập tức vang lên, máy móc run rẩy mấy lần, Gia Luật Phá Quân lại là một cước, máy móc vẫn là run rẩy, lại là không có chút nào tan ra thành từng mảnh xu thế. Sắc mặt bên trong trở nên càng thêm khó coi, Gia Luật Phá Quân hai mắt sung huyết, quanh thân lưu chuyển ra tới uy thế càng thêm cường đại. Hạo đãng nội lực càn quét mà ra, Gia Luật Phá Quân thân thể vọt lên, sau đó đột nhiên đạp xuống, to lớn máy móc lập tức run lên, ầm vang ngã xuống đất, bắn trụm mũi tên im bặt mà dừng. Gia Luật Phá Quân thần sắc trở nên vô cùng khó coi, mang theo vài tia đau đớn, nhìn kỹ phía dưới, hai chân của hắn đã đứt gãy, lộ ra đủ xâm xâm xương cặn bã, để người nhìn xem chính là sợ hãi, lực tác dụng là lẫn nhau. Gia Luật Phá Quân liều lĩnh phá hủy kia vạn tử thiên hồng, tự thân cũng là nhận lấy trọng thương, thân thể khẽ động. Gia Luật Phá Quân trực tiếp là ngồi liệt trên mặt đất, đã mất đi mũi tên ngăn giết, khiếp tiết quân rốt cục có thể lộ ra răng nanh sắc bén, bắt đầu công kích. Trường thương chỗ đến, thiên thịnh binh lính của đế quốc căn bản không có nhiều ít chống đỡ chi lực. Thiếp xưa nay một mực lo lắng trong thần sắc rốt cục lộ ra một tia hòa hoãn. Đối thiết cốt kế hoạch mưu lược vĩ đại chậm rãi nói, ta phụ trách tử thủ cửa thành, người phụ trách đi giết địch. Thiết cốt kế hoạch mưu lược vĩ đại gật gật đầu, nói, cẩn thận một chút, nhưng không thể xuất hiện tại mảy may chỗ sơ suất. Thiếp xưa nay vừa cười vừa nói, yên tâm, ta thủ được, sinh tử ước hẹn, đối với bất luận kẻ nào tới nói đều là có vẻ hơi nặng nề. Đối với Lý Kỳ Phong tới nói cũng là như thế, Triệu Vô Bệnh thế nhưng là Đạo Đức Tông tứ đại phong chủ một trong. Trong giang hồ thành danh đã lâu cao thủ, lần trước cùng Tàng Kiếm giao thủ mặc dù là rơi vào hạ phong bên trong, nhưng là đối với Lý Kỳ Phong tới nói lại là chưa hẳn có thể đánh bại hắn. Lại mà nói chi, Đạo Đức Tông cũng là siêu cấp tông môn một trong. Nội tình cùng truyền thừa từ nhưng cũng là thâm bất khả chắc. Tại khoảng cách ước định trước đó cái này trong vòng mấy tháng, Triệu Vô Bệnh không biết lại có dạng gì át chủ bài. Đây cũng là cũng chưa biết, thế nhưng là Lý Kỳ Phong không có lựa chọn nào khác. Có một số việc hắn nhất định phải đi đối mặt, vô luận có phải là hắn hay không người cho hắn ván cờ đã thiết lập. Hắn cần nghĩa vô phản cố lội qua đi. Lý Kỳ Phong như thế, Triệu Vô Bệnh cũng là không gì hơn cái này mà thôi. Sớm đã là quen thuộc cao cao tại thượng hắn, bởi vì nhất thời mặt mũi duyên cớ mà đứng tẩy sinh tử ước hẹn. Sau đó hắn cũng là vô cùng hối hận, nhưng là hắn không có lựa chọn nào khác, đã lập xuống ước định, tự nhiên là không cách nào sửa đổi. Bất quá Triệu Vô Bệnh không hổ là trong giang hồ kẻ ra đời. Hắn lựa chọn một cái rất cao minh biện pháp, đó chính là dựa thế, mượn người trong thiên hạ tới đối phó Lý Kỳ Phong. Kiếm tông cường thế quật khởi cho trong giang hồ những tông môn khác mang đến to lớn uy hiếp. Mạnh được yếu thua, bản này liền là giang hồ quy củ. Triệu Vô Bệnh đem hắn cùng Lý Kỳ Phong sinh tử ước hẹn tin tức thả ra. Đây không thể nghi ngờ là cho những cái kia có ý khác người mang đến tin mừng. Trong lúc nhất thời, trong giang hồ sóng ngầm phun trào, có người hiểu chuyện mở đánh cược, cược Lý Kỳ Phong sinh tử, cũng có người bắt đầu mưu đồ bí mật một ít chuyện. Trận này sinh tử ước hẹn, Lý Kỳ Phong cho dù là lấy được thắng lợi cũng là một trận tàn thắng. Đến lúc đó muốn lấy Lý Kỳ Phong tính mệnh cũng là đến thời cơ tốt nhất. Tính toán, chủ tính, mà bài bạc điên cuồng. Nguyên bản một trận giữa hai người sinh tử ước hẹn lại là trong giang hồ nhấc lên sóng to gió lớn. Đối với đây hết thảy, Lý Kỳ Phong hoàn toàn không biết. Hắn cùng Thượng Quan Thiến Thiến rời đi Kiếm Tông, đi tới Kiến Ninh Thành bên trong, trải qua hai người khó được sinh hoạt. Mùa thu đến, Kiến Ninh Thành bên trong, một cơn mưa thu vừa mới kết thúc, nhiệt độ có chút rét lạnh. Trên đường phố lui tới người đi đường cũng là tăng thêm thu áo để chống đỡ rét lạnh. Mười ngón đan sen, Lý Kỳ Phong cùng Thượng Quan Thiến Thiến có chút hăng hái đi tại trên đường phố. Người buôn bán nhỏ, dân chúng tầm thường, tửu lâu trà tứ, khách sạn sòng bạc, đều là ở trên diễn khác biệt tình cảnh. Thượng Quan Thiến Thiến nhìn cũng là rất có niềm vui thú. Lý Kỳ Phong thì là kiên nhẫn bồi tiếp Thượng Quan Thiến Thiến. Khoảng cách sinh tử ước hẹn còn có 3 ngày. 3 ngày đối với Lý Kỳ Phong tu vi hiện tại tới nói căn bản là hạt cát trong sa mạc. Căn bản vô sự vô bổ. Dứt khoát hắn trực tiếp là buông lỏng tâm tình, điều chỉnh mình trạng thái. Rất nhanh Thượng Quan Thiến Thiến bị một vị lão nhân hấp dẫn. Lão nhân có một tay hảo thủ nghệ, bóp đồ chơi làm bằng đường lại là sinh động như thật. Rất nhiều tiểu hài đại nhân vây xem tại bốn phía. Có mấy vị hài đồng cầm bóp tốt thật lâu đồ chơi làm bằng đường không nỡ hạ miệng. Đồ chơi làm bằng đường thật là quá đẹp. Thượng Quan Thiến Thiến cũng là 10 phần yêu thích. Lý Kỳ Phong cũng là hào phóng. Xuất ra mấy lượng bạc vụn là Thượng Quan Thiến Thiến mua mấy cái đồ chơi làm bằng đường. Cầm trong tay, Thượng Quan Thiến Thiến rất là vui vẻ. Bỗng nhiên trong lúc đó Thượng Quan Thiến Thiến đứng vững bước chân. Nàng nhìn thấy mấy vị thân ảnh quen thuộc, là Thái Thượng Thanh Cung Hình Đường trưởng lão, diện mục thon gầy, một thân thanh sam trường bào chính là Cao Vạn Hằng trưởng lão. Một thân áo bào đen, mũi ương, sắc mặt âm trầm là Đỗ Tranh trưởng lão. Sau cùng một vị thì là một thân hoa phục, trong thần sắc mang theo ý cười, nghiễm nhiên là một bộ người hiền lành bộ dáng, là Dương Nam Sơn trưởng lão. Đối với ba vị này trưởng lão, Thượng Quan Thiến Thiến trong ngày thường bất quá là từng có vài lần duyên phận mà thôi. Căn bản không có thâm giao, giờ này khắc này ba vị này xuất hiện trước mặt mình. Thượng Quan Thiến Thiến thần sắc không khỏi biến đổi, trong lòng sinh ra một tia chẳng lành cảm giác. Thánh nữ đại nhân, chúng ta phụng Thái Thượng trưởng lão chi mệnh xin trở về. Dương Nam Sơn vừa cười vừa nói, Thượng Quan Thiến Thiến lạnh giọng nói, ta sẽ trở về, nhưng không phải hiện tại. Dương Nam Sơn nhẹ nói, ta biết ngươi cùng Lý Tông Chủ quan hệ. Nhưng là bây giờ Lý Tông Chủ cũng là tự thân khó bảo toàn. Hắn cùng Triệu Vô Bệnh sinh tử ước hẹn người trong thiên hạ đều biết. Trong giang hồ không biết có bao nhiêu người thiết kế muốn ngồi thu ngư ông chi lực. Thánh nữ nếu là một mực đi theo tại bên cạnh hắn, 10 phần nguy hiểm, điểm này ta cũng hy vọng Lý Tông Chủ có thể lý giải. Có thể giúp chúng ta thuyết phục một chút thánh nữ. Hiện tại trở về Thái Thượng Thanh Cung bên trong mới là lựa chọn sáng suốt nhất. Cũng là bình yên vô sự tốt nhất biện pháp. Lý Kỳ Phong trong thần sắc 10 phần bình tĩnh. Ba người này đến không thể nghi ngờ là để hắn rất là phiền chán. Thế nhưng là Dương Nam Sơn trong miệng ngôn ngữ sự tình lại khiến cho trong lòng của hắn trở nên cẩn thận. Hơi một suy nghĩ, Lý Kỳ Phong vừa cười vừa nói. Ngươi làm sao lại xác định Thái Thượng Thanh Cung nhất định có thể bảo vệ nàng an toàn đâu? Phải biết nàng mấy lần trước xảy ra chuyện đều là cùng Thái Thượng Thanh Cung có lớn lao quan hệ. Dương Nam Sơn vừa cười vừa nói, cái này không làm phiền ngươi quan tâm, ta Thái Thượng Thanh Cung tự có biện pháp, bất quá ta vẫn còn muốn nhắc nhở ngươi một chút, nhiều hơn vì chính mình nghĩ ra đường mới là chuyện chính xác nhất.